Luân hồi đan đế, chương 2319, ẩn núp thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, Tô Dật sắc mặt âm lãnh. Qua một hồi, hắn đi tới một bức tường trước vách. Cái này treo trên vách tường một bức họa xem. Bất ngờ là Tuyết Dạ. Tuyết Dạ, hắn ánh mắt nóng bỏng. Nhìn chằm chằm trong tranh Tuyết Dạ. Ở Khanh Hạ các đỉnh cấp lúc đó, hắn thật ra thì nhìn chúng Tuyết Dạ. Bất quá khi đó, Khanh Hạ các như mặt trời ban trưa. Tuyết Dạ đối hắn không giả sắc thái. Cứ việc hắn theo đuổi Tuyết Dạ hồi lâu, nhưng nhiều lần bị cự tuyệt, cũng đối với lần này không thể làm gì. Sau đó Khanh Hạ các tiêu diệt, hắn vô cùng kích động, cảm giác được mình cơ hội sẽ đến. Nào nghĩ tới, Tô Kiếp vậy theo dõi Tuyết Dạ, không nghi ngờ chút nào. Hắn tranh không đoạt nổi Tô Kiếp. Cuối cùng Tuyết Dạ bị Tô Kiếp cướp đi, nhưng hắn cũng không có cam tâm. Hôm nay, hắn thuyết phục mẫu thân, cũng thông qua mẫu thân thuyết phục nhị bá mẫu, để cho nhị bá mẫu là hắn đón dâu Tuyết Dạ. Cái này một tí, hắn nhất định phải từ Lăng Vân trong tay đem Tuyết Dạ đoạt trở lại. Dĩ nhiên hắn cũng không phải là như vậy bị sắc tâm làm mờ đầu óc người. Hắn đối Tuyết Dạ như vậy chí ở tất được. Trừ bản thân tâm hỉ Tuyết Dạ bên ngoài, cũng ở đây tại Tuyết Dạ thân phận. Tuyết Dạ là Khanh Hạ các trước các chủ con gái, mà Khanh Hạ các cất giấu một cái rất lớn bí mật. Điều bí mật này đến nay còn chưa bị các thế lực lớn moi ra. Rất nhiều người cũng hoài nghi bí mật này ở Tuyết Dạ trên mình. Nếu như không phải là Tuyết Dạ bị Tô Kiếp nhanh chân giành trước, Tuyết Dạ vậy nhất định sẽ bị cái khác thế lực tranh đoạt. Tô Dật đối cái này đại bí mật giống vậy cảm thấy rất hứng thú, không kềm hãm được. Tô Dật đưa tay ra hướng trong tranh Tuyết Dạ gương mặt duỗi đi, tựa hồ muốn vuốt ve Tuyết Dạ mặt. Giữa lúc hắn tay muốn chạm tới bức họa lúc đó, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn cảm giác được tâm thần bỗng nhiên có dũng khí băng hàn cảm giác. Không tốt. Tô Dật đối loại cảm giác này không xa lạ gì. Đây là ý định giết người. Đây hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Phải biết, hắn hôm nay nhưng mà ở Tô Phủ. Lại có người dám ở Tô Phủ ám sát hắn, cái này Tô gia con em dòng chính. Nhưng không chờ hắn làm ra tiến một bước phản ứng, không trung liền thoáng qua một cái bóng đen. Ngay sau đó, cái này hắc ưng trôi giạt rơi vào đối diện hắn, lộ ra một tấm hắn vô cùng quen thuộc lạnh như băng mặt mũi. Tô Kiếp. Tô Dật con ngươi co rúm một cái. Xuất hiện ở Tô Dật trước người chính là Lăng Vân. Đối như thế nào giải quyết Tô Dật mơ ước Tuyết Dạ chuyện, Lăng Vân làm nghiêm túc suy tính. Dưới tình huống bình thường, hắn không nhận là Tô Dật có thể từ Tô Kiếp trong tay cướp đi Tô Kiếp người phụ nữ. Có thể Tô Dật như cũ làm như vậy, cái này rõ ràng không bình thường. Hắn tin tưởng Tô Dật không phải như vậy thích làm không công người. Nếu Tô Dật làm như vậy, đủ thấy Tô Dật nhất định có to lớn chắc chắn. Quảng cáo, lại liên tưởng đến chuyện này sau lưng còn có phòng nhì bóng dáng. Lăng Vân càng khẳng định, Tô Dật sợ rằng có cực lớn xác suất thật có thể lấy được Tuyết Dạ. Lăng Vân không biết Tô Dật và phòng nhì có kế hoạch gì. Hắn cũng không dự định đi sâu vào tìm tòi nghiên cứu. Bị động đi phá giải kế hoạch của người khác, cái này sẽ để cho mình càng ngày càng bị động. Cho nên, Lăng Vân lựa chọn nhất dùng nguyên thủy phương thức. Chuyện này hạch tâm là Tô Dật, như vậy vô luận phòng nhì có kế hoạch gì, cũng không thể rời bỏ Tô Dật. Đã như vậy chỉ cần Lăng Vân giết Tô Dật, hết thảy vấn đề liền cũng giải quyết dễ dàng. Gian phòng đã bị ta dùng trận pháp ngăn cách. Ngày hôm nay sẽ không có người tới cứu ngươi. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Xích, Tô Dật không sợ chút nào. Ngược lại cười lên. Ngũ đệ, cái này đùa giỡn cũng không tốt cười. Bàn về đơn đả độc đấu, ngươi nhưng cho tới bây giờ không phải đối thủ của ta. Nói thật, ngươi võ đạo thiên phú thật rất bằng rong. Nếu như không phải là lão tổ tông sủng ái, ngươi ở chúng ta đám này con em dòng chính bên trong, coi như một cái đội sổ, phải không? Lăng Vân giọng hờ hững. Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng này nói. Tô Dật cười nói. Ngươi tới vừa vặn, ta vừa vặn có chuyện muốn nói với ngươi. Ngay mới vừa rồi, nhị bá mẫu đã đáp ứng ta. Ít ngày nữa liền sẽ đem Tuyết Dạ hứa hôn cho ta làm thiếp. Đến lúc đó, ta còn phải đa tạ ngũ đệ ngươi bỏ những yêu thích. Chậc chậc, ngũ đệ, xem ngươi cái này ánh mắt lạnh như băng. Chẳng lẽ là tức giận? Có thể ngươi sống lại khí thì như thế nào? Chuyện này đã thành định cục. Ngươi cùng Quá Thương Tông Phục Anh có hôn ước. Coi như là lão tổ tông. Cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi ở cưới Phục Anh trước. Nạp những đàn bà khác làm thiếp. Cho nên Tuyết Dạ ta là quyết định cưới. Tô Kiếp cùng Phục Anh có hôn ước. Lăng Vân trong lòng cả kinh. Chuyện này, hắn còn thật không biết. Từ Tô Kiếp trong trí nhớ. Hắn vậy không tìm được tin tức tương quan. Bất quá muốn đến Tô Giật sẽ không dùng loại chuyện này lừa gạt hắn. Hắn vậy cuối cùng rõ ràng. Tô Giật sức lực từ vì sao tới. Như Tô Kiếp thật cùng Phục Anh có hôn ước. Vậy đích xác không cách nào nạp Tuyết Dạ làm thiếp. Cứ như vậy, Tô Giật nói muốn nạp Tuyết Dạ làm thiếp. Tô Kiếp không thể nghi ngờ liền không có ngăn trở lý do. Nhưng hắn bề ngoài vẫn tỉnh bơ. Bình tĩnh nói, Tô Giật, ngươi không cơ hội cưới Tuyết Dạ. Ha ha, ta biết ngươi khó chịu. Tô Giật cười càng vui vẻ. Chỉ tiếc, coi như ngươi lại khó chịu. Vậy không thay đổi được chuyện này thực. Đúng rồi, ngươi trước nói ngươi bố trí trận pháp. Đã đem ta gian phòng ngăn cách. Bất kỳ thanh âm đều không cách nào truyền đi. Không sai, Lăng Vân gật đầu. Vậy thật quá tốt. Tô Giật trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ hung quang. Ngũ đệ à ngũ đệ. Ngươi có thể không biết. Ta vẫn luôn xem ngươi không vừa mắt. Ngươi tư chất bình thường. Dựa vào cái gì một mực cao cao tại thượng. Rất sớm ta liền muốn đem ngươi gương mặt này. Cho đạp phải trong bùn đất. Trước kia ta không cái này cơ hội. Phàm là ta dám đối với ngươi động thủ. Trong gia tộc những cao thủ khác liền nhất định sẽ ra mặt ngăn cản. Thậm chí khiển trách ta. Không nghĩ tới. Ngươi biết hơn nửa đêm chạy đến ta gian phòng tới. Còn chủ động bày trận pháp. Đây đối với ta lại nói. Thật đúng là cơ hội tốt trời ban. Nói chuyện lúc đó. Hắn đã hướng về phía Lăng Vân mặt. Hung hăng phiến ra một cái tát. Bàn tay phiến ra thời điểm. Hắn trên mặt tràn đầy sảng khoái vẻ. Tựa hồ đã thấy. Hắn một tát này đem Lăng Vân gương mặt rút ra sưng hình ảnh. Đối một màn này, hắn nhưng mà mong đợi hơn 10 năm. Một khắc sau, Tô Giật diễn cảm nhưng chợt cứng đờ. Hắn cổ tay bị người bắt được. Bắt cổ tay hắn người không phải người khác. Chính là đối diện, Tô Kiếp. Nhưng điều này sao có thể? Ngươi, Tô Giật không dám tin tưởng nhìn Lăng Vân. Hắn tu vi, nhưng mà độ kiếp một tầng. Mà, Tô Kiếp, tu vi, chỉ là pháp tướng cấp 5. Theo đạo lý. Hắn hoàn toàn có thể giày xéo. Tô Kiếp, nhưng mà, hiện tại, Tô Kiếp, tay, nhưng vững vàng bắt hắn lại cổ tay. Từ, Tô Kiếp, trong bàn tay, hắn cảm nhận được một cổ không cách nào kháng lực lực lượng. Hắn vùng vẫy lực lượng, ở Tô Kiếp, trong bàn tay, liền tung lên đợt sóng tư cách đều không. Không chờ Tô Giật nói thêm cái gì. Lăng Vân bàn tay liền chợt dùng sức. Rắc rắc. Tô Giật cổ tay, trực tiếp bị Lăng Vân bóp gãy. À, Tô Giật phát ra kêu thảm thiết. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm. Đối với đánh chết Tô Giật, hắn nửa điểm gánh nặng trong lòng đều không. Không chỉ là bởi vì Tô Giật đánh Tuyết Dạ chủ ý. Chủ yếu hơn chính là Tô Giật cùng Tô Kiếp kém không nhiều. Cũng là người cặn bã. Giết loại người cặn bã này. Hắn thì chẳng khác nào là ở thế giới này làm cống hiến. Người thực lực làm sao sẽ mạnh như thế? Tô Kiếp, người ẩn núp thật tốt sâu. Tô Giật từ trong thống khổ tỉnh hồn lại. Sợ hãi nhìn Lăng Vân. Tô Kiếp, thực lực này, tuyệt đối là đứng đầu độ kiếp cao thủ. Có thể cho tới nay, đối phương đối bên ngoài triển lộ. Cũng chỉ là một thiên phú bình thường. Hoàn toàn dựa vào tài nguyên chất đống cậu ấm túi rơm. Người như vậy, không khỏi thật đáng sợ. Nếu như có làm lại cơ hội, Tô Giật tuyệt không sẽ đắc tội Lăng Vân. Làm sao, hắn đã không còn cơ hội. Phốc, kiếm quang thoáng qua, Tô Giật đầu lâu bay ra ngoài. Lăng Vân mặt không cảm giác. Đối hắn mà nói, chém chết Tô Dật chỉ là làm việc nhỏ. Tiếp theo, hắn rút lui đi đại trận. Liền Tô Dật thi thể cũng lười được thu thập. Liền lặng yên không tiếng động rời đi Tô Dật gian phòng. Nửa khắc đồng hồ sau, Lăng Vân trở lại Bạch Ngọc Viện. Tựa như chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua. Cũng không lâu lắm, Tuyết Dạ đi tới Lăng Vân gian phòng. Từ bị Tô Kiếp bắt tới sau đó, nàng liền đảm nhiệm Tô Kiếp thị nữ. Chính nàng vậy sớm thành thói quen nhân vật này. Quảng cáo, giữa lúc nàng phải giống như thường ngày hầu hạ Tô Kiếp, động tác bỗng nhiên dừng lại. Mặc dù Tô Kiếp trên mình nhìn như sạch sẽ, nhưng nàng trải qua khanh hạ các bị diệt môn chuyện, cho nên nàng đối mùi máu tanh vô cùng là nhạy cảm. Giờ phút này nàng liền ngửi được Tô Kiếp trên người có lưu lại ngạch huyết tinh khí tức. Ý vị này, Tô Kiếp rất có thể mới vừa từng giết người. Cái này để cho nàng rất giật mình. Tô Kiếp không phải chưa từng giết người, nhưng lấy Tô Kiếp thân phận, giết người căn bản không cần tự mình ra tay. Hôm nay đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân không giải thích cái gì. Hắn mặc cho Tuyết Dạ đem hắn áo khoác cởi xuống, cho hắn ngâm chân. Hắn không phải Tô Kiếp. Thật ra thì có chút không quá thói quen để cho Tuyết Dạ hầu hạ. Bất quá hắn cũng không cự tuyệt. Dẫu sao hắn bây giờ là Tô Kiếp, không thể làm quá mức cùng Tô Kiếp tương bội hành vi. Như vậy rất dễ dàng chọc người hoài nghi. Tốt lắm, cho ta cầm cao lực gọi tới. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Lăng Vân đối Tuyết Dạ nói. Tuyết Dạ khẽ vuốt cằm, nửa cúi người lui xuống. Qua một hồi, cao lực liền xuất hiện ở trước người hắn. Đi mang một số người, ta muốn đi một chuyến Dư gia. Lăng Vân nói. Dư gia mặc dù không bằng Tô gia cái này cùng đứng đầu gia tộc, nhưng cũng là nhà giàu có. Lần trước Lăng Vân ở Dư gia lúc liền cảm ứng được Dư gia có không thiếu độ kiếp cao thủ. Như hắn chỉ là Lăng Vân, muốn từ Dư gia lấy được thần ẩn môn bảo tàng thật là có chút phiền toái. Nhưng hắn bây giờ là Tô Kiếp, đây đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ chính là một chuyện nhỏ. Cao lực làm việc hiệu suất rất cao. 10 phút không tới, Lăng Vân liền ngồi lên một chiếc kỳ lân xe, uy phong lẫm lẫm đi Dư gia. Dư gia, Dư sư muội, ta là thành tâm mời ngươi làm ta bạn gái. Cùng ta cùng đi tham gia ngày mai Brandy tiệc rượu. Một cái phong độ nhanh nhẹn chàng thanh niên mỉm cười nói. Đa tạ Trần sư huynh ý tốt. Dư Uyển Ương đôi mi thanh tú hơi nhăn. Nhưng ta ngày mai còn muốn tu hành, sợ rằng chỉ có thể phụ lòng Trần sư huynh ý tốt. Xin Trần sư huynh mời những người khác. Ta tin tưởng, xem Trần sư huynh người ưu tú như vậy người, định có thể tìm được rất nhiều so ta ưu tú hơn cô gái làm bạn gái. Đối diện chàng thanh niên là thành cô Tô nhà giàu có Trần gia con em dòng chính Trần Huy, cũng là Thiên Oai Hùng Viện thiên kiêu đệ tử. Mặc dù đối phương chỉ là mời nàng làm một chàng tử hội bạn gái, tựa hồ thuyết minh không là cái gì, nhưng là Dư Uyển Ương rất rõ ràng ý đối phương. Trần Huy đây là đang theo đuổi nàng. Dĩ nhiên, coi như Trần Huy không có theo đuổi nàng ý, nàng vậy sẽ không đáp ứng đối phương trở thành đối phương bạn gái. Thế tất yếu và đối phương ở liền trong buổi họp khiêu vũ, từ đó sinh ra trên thân thể tiếp xúc. Mà Dư Uyển Ương trừ đối Lăng Vân bài xích những thứ khác, tất cả người đàn ông có bất kỳ khoảng cách gần tiếp xúc, chớ nói chi là trên thân thể đụng chạm. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.